qua biên giới. Trưa đứng bốc, tá quan dùng biên giới, giác hành trang lóc cốc bước theo người. Bôi bét mùa đông mà áo mướt mồ hôi, rời chùa tháp xa mùi hương khó người. Kẻ ngóng người trong bụi mù đất khách, quăng gánh lửa thương lạc lòng bên đường. Xét hỏi dâm câu gốc đời phủi sạch, ngôn ngữ rối bời người ngỡ tha phương. Qua đất Thái thấy thương thân phận diệt, dẫn cho đời nhược tiểu ta phải mang. Rẻ rúng nhận ra trong tầm mắt liếc, tiếc bao đời cha ông từng hiên ngang. Ta kêu hành dẫm lên hành lang chết, mặt nắng chiều rớt xuống ở ngoài xa. Phà hơi thuốc thổi cho buồn bay hệt, quên phức một ngày bôi bét đã đón ta. Thấy thiếu dù cầm tay người cố xứ, chút chạnh lòng trên mỗi bước ly hương. Trở lại Xiêm La ta còn muốn thử, bước chân xích xiềng đạp một biên cương. Mối hận ngày nào cháy lan biển cả, còn nóng bừng dù tan tóc dần phai. Diễn Tây lần này mỗi bước ta qua, phải rót rượu để hồn quan ở lại. Dẫn chùa miễu thánh thần trơ mắt ngó, lững thững hoàng hôn chậm xuống sương. Trở lại đất Xiêm một ngày lộng gió, nhếch môi ta chào con tuổi 60. gác lại chút buồn phiền qua biên giới. Theo con trăng lơ lửng ở góc rừng, chuyến cuối ngày sẽ đón người đang đời. Bôi bét ta đi mà lòng thấy dựng dưng. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ Viết khi đi qua Boy Bét. 8 tháng Giêng 2013.